Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707 rèn gông xiềng, ngàn mắt lò, địa cấp hạ giai lò luyện đan, có được một chút linh tính, có thể phối hợp luyện đan sư luyện chế các loại linh đan diệu dược. Đan lô mặt trên có 1000 cái giống như người mắt giống nhau kỳ lạ bộ kiện. Có thể làm luyện đan sư càng thêm tinh tế mà khống chế nguyên lực chi hỏa cùng linh thảo linh tài. Có thể nói có này tôn địa cấp hạ giai ngàn mắt lò. Luyện đan sư luyện chế linh đan diệu dược xác suất thành công ít nhất có thể tăng lên 1 thành tả. Hữu, liền tính là đối ngũ phẩm đan vương cũng có không nhỏ tác dụng. Nặc đại kỳ gia cũng bất quá chỉ có này một tôn địa cấp hạ giai lò luyện đan mà thôi. Mặt khác mấy vị luyện đan đại tông sư đều không có tư cách được đến. Hiện giờ lại bị kỳ thần long cho Giang Tâm Thành. Nói thật, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới kỳ thần long cùng kỳ gia sẽ hào phóng như vậy. Thế nhưng đem như thế chân quý trấn gia chi bảo ngàn mắt lò đưa cho hắn. Như thế coi trọng với hắn, làm Giang Tâm Thành rõ ràng mà cảm nhận được kỳ gia đối hắn thiệt tình thực lòng. Trận này 100 năm một lần thịnh thế đại bỉ, kỳ gia áp 200 triệu nguyên tinh làm tiền đặt cược. Vân gia cũng áp 200 triệu nguyên tinh làm tiền đặt cược. Thắng lợi lúc sau kỳ gia tương đương thắng đi rồi Vân gia 200 triệu nguyên tinh. Chính là kỳ gia lúc sau cho Giang Tâm Thành khen thưởng tuyệt đối không thua Vân gia áp lên tiền đặt cược 10 tỷ nguyên tinh, cộng thêm một tòa dù ra giá cũng không có người bán địa cấp hạ giai ngàn mắt lò. Hợp nhau tới giá trị tuyệt đối vượt qua 200 triệu nguyên tinh. Nói cách khác, kỳ gia lúc này đây đem từ Vân gia nơi đó thắng đến 200 triệu nguyên tinh. Toàn bộ đưa cho Giang Tâm Thành, có thể nghĩ kỳ gia cùng kỳ thần long bút tích có bao nhiêu đại. Quân lấy quốc sĩ đãi chi, Giang Tâm Thành lại sao lại có nhị tâm. Ít nhất tại đây 3 năm thời gian Giang Tâm Thành sẽ nghiêm túc vì kỳ gia làm việc. Tận khả năng mà trợ giúp kỳ gia bồi dưỡng ra một vị thiên hổ cảnh bá chủ. Cảm kích mà tiện đi kỳ thần long. Trở lại ngầm chỗ sâu trong phòng luyện đan chung, nhìn trong tay nạp giới bên trong cao tới 10 tỷ nguyên tinh, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Đem nạp giới chung nguyên tinh toàn bộ chuyển rời đến thịnh đường không gian giữa. Bởi vì quyết thiếu nguyên tinh duyên cớ, trong khoảng thời gian này thần khí thịnh đường chỉ có thể đủ bảo trì cơ bản công năng. Suy đoán cải tạo chiến kỹ cùng công pháp tốc độ chậm giống ốc sên giống nhau. Giờ này khắc này có rất nhiều nguyên tinh bổ sung. Giang Tâm Thành lập tức làm thần khí thịnh đường gia tốc đến 200 lần. Bắt đầu suy đoán thôn phệ hoàn vũ, thanh long thánh điển cùng phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Đến nỗi cái khác công pháp cùng chiến kỹ trừ bỏ xuân tàm phệ nhật ca ở ngoài đều đã bị Giang Tâm Thành từ bỏ rớt, này đó công pháp cùng chiến kỹ tiềm lực quá thấp, rất khó đột phá trở thành thiên cấp chiến kỹ cùng công pháp. Cho nên Giang Tâm Thành cũng liền không ở mặt trên lãng phí thời gian cùng nguyên tinh. Rốt cuộc thôn phệ hoàn vũ, thanh long thánh điển cùng phá thiên vô ảnh kiếm luôn còn không có suy đoán hảo. Nhìn tiến độ tiêu thăng công pháp cùng chiến kỹ, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, khoanh chân mà ngồi, lấy ra một quả vừa mới luyện chế âm ma luyện thể đan, để vào trong miệng bắt đầu tăng lên thánh thể. Theo âm ma luyện thể đan nhập khẩu, mãnh liệt mênh mông dược lực dũng mãnh vào trong cơ thể, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tăng lên Giang Tâm Thành thánh thể cường độ. Thượng một lần dùng âm ma luyện thể đan đã là gần 1 tháng trước. đan dược tác dụng phụ đã bị Giang Tâm Thành hoàn toàn tiêu trừ. Cho nên Giang Tâm Thành mới dám dùng đệ nhị cái âm ma luyện thể đan. Cảm thụ được không ngừng tăng lên thánh thể. Giang Tâm Thành đem Bạch Hổ Thánh Điển vận chuyển tới cực hạn. Kim sắc tam vị chân hỏa ở Giang Tâm Thành trong cơ thể các nơi chảy xuôi. Phối hợp âm ma luyện thể đan rèn luyện Giang Tâm Thành thánh thể mỗi một bộ phận. Làn da, cơ bắp, cốt cách, ngũ tạng lục phủ, đan điền, thần hồn hải, thậm chí với mỗi một tế bào, mỗi một cái phần tử, đều đang không ngừng mà tăng lên. Không biết qua bao lâu, Giang Tâm Thành thánh thể mặt trên chậm rãi hiện ra đệ 2366 nói huyền lang thánh văn. Mà đến lúc này, Giang Tâm Thành rốt cuộc cảm nhận được bình cảnh gông cùm xiềng xích. Phải biết rằng giống nhau huyền lang cảnh tu luyện giả, chỉ cần thánh thể thượng huyền lang thánh văn số lượng đạt tới 199 nói thời điểm liền sẽ gặp được bình cảnh gông cùm xiềng xích. Chờ đến đột phá tới rồi 200 nói huyền lang thánh văn, liền có thể thuận lợi mà đặt chân huyền lang tam gào chi cảnh. Chính là Giang Tâm Thành khen ngược, thánh thể thượng thánh văn đã là cùng giai tu luyện giả hơn 10 lần mới rốt cuộc đạt tới huyền lang nhị gào chi cảnh đỉnh. Gặp đi thông huyền lang tam gào chi cảnh bình cảnh gông cùm xiềng xích, thánh văn số lượng càng nhiều, liền ý nghĩa tu luyện giả thánh thể càng cường. Giang Tâm Thành thánh thể thượng huyền lang thánh văn ước chừng là cùng giai tu luyện giả hơn 10 lần. Vậy ý nghĩa Giang Tâm Thành thánh thể cường độ là cùng giai tu luyện giả hơn 10 lần trở lên. Hơn nữa bởi vậy mang đến nguyên lực cùng thần hồn chi lực vô luận là tinh thuần độ vẫn là hùng hậu, trình độ đều là cùng giai tu luyện giả hơn 10 lần trở lên. Như vậy bao nhiêu bội số chồng lên lúc sau liền ý nghĩa Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực chi cường, ước chừng là cùng giai tu luyện giả gấp 100 lần trở lên. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực tuy rằng chỉ là huyền lang nhị gào đỉnh, chính là hắn thánh thể mềm dẻo độ cùng cứng cỏi độ đều là cùng giai tu luyện giả hơn 10 lần. Chồng lên tương thừa lúc sau liền ý nghĩa Giang Tâm Thành thánh thể tổng hợp thực lực là cùng giai tu luyện giả gấp 100 lần trở lên. Thánh thể siêu nhân nhất đẳng, nguyên lực cùng thần hồn chi lực cũng là cùng giai tu luyện giả gấp 100 lần trở lên. Hiện giờ Giang Tâm Thành tổng hợp sức chiến đấu chi cường, chút nào không thua kém với huyền lang tam gạo đỉnh tu luyện giả. Thậm chí đã sắp theo kịp bình thường ám báo song ảnh cường giả. Cảm thụ được cường hạn thánh thể cùng trong cơ thể mãnh liệt dao động nguyên lực, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, khống chế được trong cơ thể sở hữu lực lượng, bắt đầu đánh sâu vào huyền lang tam gào chi cảnh bình cảnh. Âm ma luyện thể đan dược lực đã tiêu hao không còn. Vì đánh sâu vào huyền lang tam gào chi cảnh bình cảnh gông cùm xiềng xích, Giang Tâm Thành lấy ra nạp giới chung xong đầu hổ thịt bò. Không có nướng BBQ nấu nướng, mà là trực tiếp ăn sống. Hung hăng mà cắn một ngụm mani xong đầu hổ thịt bò vào miệng là tan. Hương vị ngon miệng cực kỳ. So với trên địa cầu thịt bò ăn ngon 100.000 lần. Theo thịt bò nhập khẩu, Giang Tâm Thành lập tức cảm giác được mãnh liệt tinh thuần lực lượng hướng tới trong cơ thể các nơi chạy vào, lấy cực nhanh tốc độ tăng lên Giang Tâm Thành thánh thể cường độ. Hướng tới trói buộc ở thánh thể chung quanh giam cầm chi lực tiến lên. Thánh thể đột phá cùng nguyên lực, thần hồn chi lực đột phá có điều bất đồng. Nguyên lực tấn chức yêu cầu đột phá bình cảnh đê đập, đánh nát cũ đan điền, tấn chức tiến vào tân đan điền. Do đó thực hiện nguyên lực biểu phi tiến mạnh, thần hồn chi lực đột phá yêu cầu ở thần hồn hải mê cung chúng phá tan bình cảnh chi tường. Làm thần hồn chi lực tiến vào càng thêm rộng lớn thần hồn mê cung. Đạt được thần hồn chi lực bay nhanh bạo trướng. Chính là nếu muốn thực hiện thánh thể tấn chức, liền yêu cầu phá tan thánh thể cực hạn, dập nát gen gông xiềng, làm tu luyện giả cả người đều phát sinh lột xác, do đó thoát thai hoán cốt, khiến cho thánh thể năng đủ tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Cho nên thánh thể ở đánh sâu vào bình cảnh gông cùm xiềng xích thời điểm, yêu cầu đánh nát gen gông xiềng. Làm thánh thể bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Một khi thánh thể đạt được lột xác, đan điền cùng thần hồn hải cũng đem tùy theo lột xác. Kể từ đó nguyên lực cùng thần hồn chi lực mới có thể tăng lên tới càng cao cảnh giới. Nếu thánh thể chưa từng tấn chức nói, như vậy nguyên lực cùng thần hồn chi lực cũng đem rốt cuộc vô pháp tăng trưởng. Cho nên ở tu luyện đệ nhị bước cường thể giai đoạn, thánh thể tăng cường mới là quan trọng nhất, cũng là khó nhất. Hết chương.